rạch miếu, qua lẻo đẻo theo sao, đôi bóng trăng trên đầu hường như áo cô dâu, áo bầu đo cánh kiến, da bầu giang phù sa, mắt ngời xanh nước biển, tim bầu hồng long quang. Bầu sang pha rạch miếu, ngoe ngoáy xuống bên tre, về cái mơn lương hoa hay là về sơn độc ba tri, guốc bầu rung tím lá, thoang thoảng mùi làm duyên, thoáng mùi hương quá đỗi, mùi tình lục dân tiên. Rạch miếu vô chợ giữa nhân nhân, về trúc giang đang chờ hay về phù lao ốc trăng mơ, tấn bàn chân quấn quýt quanh quẩn dòng thủy chung, bóng dừa dương áo mỏng in đậm chùm yêu. Rạch miếu thăm trường cũ Nam Phương, lư lắc lư xe thô một chàng ơi quá dễ thương, quyết lòng theo bén gót năn nỉ hoài hóng nghe, ước gì đương trắc trở gặp nụ cười bên tre. Rạch miếu vô chợ giữa nhân nhơ, về trúc giang đang chờ hay về cù lao ốc trăng mưa, tức bàn chân quấn quýt quanh quẩn dòng thủy chung, bóng dừa dương áo mỏng in đậm chùm yêu. Bầu sang pha rạch miếu thăm trường cũ Nam Phương, lư lắc lư xe thô một chàng ơi quá dễ thương, quyết lòng theo bén gót năn nỉ hoài hóng nghe, ước gì đương trắc trở gặp nụ cười bên tre. Bên tre ơi bên tre ơi, dầm trong nắng buồn, lần thân sau bán thân.